Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 577, cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ thật sự là quá tốt. Lựa chọn ngươi thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, trở về Amedicham, thật sự là vất vả ngươi. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Theo trên sân thắng bại quyết ra, bên tai là chung quanh người xem không ngừng truyền ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang vì Hyakun lớn tiếng khen hay. Mà Maso thì là tại thoáng trầm mặc về sau xuất ra Pokbo đem Medicham thu hồi trong đó. Sau đó, chậm rãi tiến lên, ngẩng đầu nhìn cái này cùng mình niên kỷ tương tự. Nhưng ở huấn luyện ra thành tựu bên trên đã vượt qua chính mình rất nhiều thiếu niên. Đầu tiên là thở nhẹ thở ra một hơi. Sau đó mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Một trận chiến này để cho ta được lợi rất nhiều. Ta thua tâm phục khẩu phục. Maso người mặc dù có chút đen, nhưng nhìn nhãn thần liền biết, đây là một cái ngay thẳng thiếu niên. Có thể bị Under nhìn chúng thu làm đồ đệ. Rất hiển nhiên Maso không chỉ ở trên thực lực, tại nhân phẩm bên trên cũng là hết sức xuất sắc. Người cũng rất tốt, Medicham bồi dưỡng phi thường tốt. Về sau có cơ hội, cùng một chỗ luận bàn một cái đi. Mặc dù liền thực lực mà nói, làm tân tấn một trong tứ thiên vương, Maso thực lực còn có đợi đề cao. Nhưng tương đối người cùng thế hệ, Maso đã là đi phía trước xuôi theo. Tin tưởng tiếp xuống chỉ cần thời gian lắng đọng, Maso cũng sẽ biến thành càng ngày càng mạnh. Tạ ơn, khách khí. Hyakun cùng Maso hai người hơi khách khí vài câu về sau, liền cùng nhau trở lại chỗ khách quý ngồi xuống. Zorok cũng tại một trận bạch quang bên trong biến trở về cái kia manh manh đắt tiểu la lị dáng vẻ. Nhân vật chính của hôm nay dù sao cũng không phải là bọn hắn, mà là tiếp xuống sẽ phải ra sân đông đảo người dự thi. Lần này giải thi đấu tên là thanh thiếu niên chén. Như vậy tự nhiên, dự thi tuyển thủ niên kỷ không lớn lắm, đều tại 10 đến 14 tuổi tầm đó. Lần này tham gia giải thi đấu nhân số cũng không ít. Từ lúc mới bắt đầu đấu vòng loại đến phía sau tứ cường chiến, liền tốn mất cho tới trưa. Sau đó chính là giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Thanh thiếu niên chén còn lại tranh tài sẽ tại buổi chiều tiến hành. Mà thừa cơ hội này, Under làm chủ, mời Hyakun cùng Zorok cùng nhau chung tiến cơm trưa. Hyakun tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Thế là giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tại Lekunosa thao một nhà hàng bên trong, Under, Maso, Hyakun, lại thêm Zorok 4 người, cùng một chỗ ăn xong bữa tiệc. Cuối cùng, đương nhiên là Under mời khách, bất quá lại là Maso giao tiền. Under tiên sinh, đối chiến sự tình, ngài nhìn nên tuyển cái gì thời điểm? Kỳ thật ta tại Anova còn có chút sự tình khác, tại Lekunosa thao ngốc không được bao lâu. Lúc đầu buổi sáng hôm nay chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Sau bữa ăn, tại Under đuổi đến đây vây xem muốn ký tên người đi đường về sau, Hyakun gọn gàng dứt khoát đối Under hỏi. Dù sao hiện tại Mewtwo còn ở bên ngoài sóng đây, không thể thả đưa mặc kệ a. Ngoặc kép, vội vã như vậy sao? Ách, nếu nói như vậy, chúng ta kỳ thật hiện tại liền có thể nha. Coi như là sau bữa ăn vận động đi. Under nghe được Hyakun còn có những chuyện khác muốn đi làm, thế là liền mở miệng đề nghị lập tức tiến hành đối chiến. Under bản thân cũng là một hết sức háo chiến huấn luyện ra, chỉ bất quá người này tính cách có chút nhảy thoát, thường thường sẽ làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Trước mắt chuyện này liền để cho Hyakun có chút không tưởng được. Bất quá đối với Under đề nghị, Hyakun tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Sân bãi chuyển đổi, Lekunosa thao một chỗ bờ sông trống trải sân bãi phía trên. Hyakun phía bên phải là một đầu rộng lớn thanh tịnh dòng sông, mà phía bên phải thì là bằng phẳng đê. Lúc này Hyakun cùng Under đối diện mà đứng, mà Maso thì là sung làm lần này đối chiến trọng tài, đứng tại đê cao điểm phía trên. Hyakun a, bởi vì là sau bữa ăn vận động đi, chúng ta cũng đừng quá mức kịch liệt, làm như vậy đối thân thể không tốt. cho nên chúng ta liền đều ra hai cái Pokemon cùng nhau lên trận. Đến một trận đánh kép đối chiến thế nào? Sau khi đứng vững, Under liền từ sau lưng móc ra hai viên Pokebo. Sau đó liền cười cùng Hyakun nói. Đương nhiên có thể Under tiên sinh. Ta vui lòng phụng bồi. Đánh kép đối chiến. Mặc dù Hyakun không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn là rất thẳng thắn gật đầu đồng ý. Mà Under khi nhìn đến Hyakun đồng ý về sau, chính là cười lớn ném ra trên tay Pokebo. Ha ha, vậy thì tốt, ta sau đó phải ra sân chính là cái này hai cái. Đi thôi, Excavalier, Exeger, sau đó, oa, nhanh chóng, nương theo lấy hai đạo chớp lóe. Một con toàn thân khôi giáp Excavalier lại thêm một con như là ninja Exeger liền cấp tốc xuất. Hiện tại Under trước mặt, cái này hai cái trùng thuộc tính Pokemon khí thế rất đủ. Xem xét chính là Under chủ lực Pokemon, mà Hyakun nhìn thấy Under Excavalier cùng Exeger, thì là hơi nhíu lên lông mày. Exeger cùng Excavalier, bình thường tới nói là Selmit cùng Karablast thông qua thông tin mà tiến hóa mà đến. Karablast đạt được Selmit xác mà tiến hóa thành Excavalier, mà Selmit cũng bởi vì trừ đi nặng nề xác ngoài. Sau đó tiến hóa thành tốc độ cực nhanh Exeger. Nhưng bây giờ thời gian này, máy thông tin khí còn không có phổ cập. Cho nên trước mắt cái này hai cái Excavalier cùng Exeger, hẳn là cũng không phải là thông qua thông tin mà tiến hóa. Thậm chí không phải cùng một chỗ tiến hóa. Rất có thể là nơi nào đó đi tồn tại thiên nhiên từ trường. Cái này hai cái Pokemon, chính là ở mảnh này từ trường ở trong phát sinh tiến hóa. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Dù sao đây là một cái thế giới thần kỳ. Trùng thép Excavalier, lại thêm thuần trùng thuộc tính Exeger. Nếu nói như vậy, đi thôi. Excadrill, Volcarona, Long Đĩa, Lửa Hô. Biết đối thủ Pokemon về sau, Hyakun đầu tiên là đưa tay đè lại đã kích động Zorok. Sau đó liền cấp tốc cử đi chính mình muốn lên sàn Pokemon. Excadrill cùng Volcarona, đối phó trùng thuộc tính Pokemon. Volcarona thế nhưng là một đại lợi khí, mà Excadrill thì là vì bảo vệ Volcarona. Nha, Volcarona nha, Hyakun, đây cũng là ngươi tại chúng ta Anova thu phục Pokemon đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thu phục đến như thế chân quý Pokemon. Còn có cái này Excadrill, nhìn cũng là phi thường xuất sắc bộ dáng. Ha ha, nhìn ta đều có chút hâm mộ. Khi nhìn đến Hyakun phái ra đối với mình hai cái Pokemon thuộc tính 10 phần bất lực Volcarona, Under trong mắt nhưng không có bất kỳ lo âu nào thanh âm. Ngược lại là một mặt hâm mộ. Ha ha, ta cũng là vận khí tốt. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp bọn chúng. Cái này có lẽ chính là mệnh chung chú định duyên phận đi. Hyakun cười đáp lại đến. Tốt một cái mệnh chung chú định. Ta tán đồng ngươi câu nói này. Ta cùng ta cộng tác nhóm cũng là như thế. Gặp, quen biết, tín nhiệm. Ta tin tưởng ta cộng tác. Bọn chúng cũng là dạng này tín nhiệm lấy ta. Dù cho đối thủ tại làm sao cường đại. Tình thế tại làm sao không lợi. Chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Tựa như hiện tại như vậy, dù cho đối thủ là Volcarona, chúng ta cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Maso, bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Bây giờ Under niên kỷ chính vào tráng niên, trong lòng cũng là một bầu nhiệt huyết. Tại gặp được cường đại đối thủ về sau, cái này nhiệt huyết liền bắt đầu sôi trào. Vâng, lão sư, ta tuyên bố, đối chiến, bắt đầu. Maso bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó lớn tiếng hô lên đối chiến bắt đầu. Sau đó, muốn tới, Volcarona, trước công, dùng Heat Wave, gió nóng, lửa hô, nương theo lấy Hyakun hô to một tiếng. Volcarona dùng sức chớp động hai cánh, đem một cỗ nóng rực phong bạo cấp tốc hướng phía Excavalier cùng Exeger phóng đi. Tới đi. Để cho ta nhìn xem cùng là quán quân thực lực. Exeger, dùng Bug Bass, côn trùng kêu vang, ngăn lại gió nóng. nhanh minh, mà Onder cũng là lập tức đối Oxeger hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, một trận chói tai côn trùng kêu vang chính là vang vọng bốn phía. Côn trùng kêu vang khơi dậy không khí rung động mạnh mẽ. Màu xanh nhạt côn trùng kêu vang trực tiếp liền đem Vokarona gió nóng ngăn cản xuống dưới. Đồng thời, sau đó một khắc, Hyakun, đây chính là đánh kép đối chiến. Đối thủ của ngươi cũng không phải chỉ có một cái nha. Excavalier, đối con kia Excadrill dùng double axe, xá thân trùng tràng, oa, theo Onder chỉ lệnh lần nữa phát ra. Excavalier cấp tốc từ Oxeger sau lưng thoát ra. Nguyên bản tốc độ cũng không nhanh Excavalier. Lại bởi vì double axe, xá thân trùng tràng, quán tính tốc độ cực nhanh hướng phía Excadrill đụng tới. Mà Hyakun thấy cảnh này, khóe miệng lại là mỉm cười. Sau đó, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không quên. Excadrill, nghênh đón, dùng Drillzun, trực trùng toàn, long đĩa. Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Excadrill liền cấp tốc khép lại móng vuốt, đem chính mình biến thành một con to lớn mũi khoan dáng vẻ. Ngay sau đó, cái này to lớn mũi khoan chính là cách mặt đất nhanh chóng xoay tròn. Sau một khắc, tựa như một viên đạn, tốc độ đồng dạng không chậm liền xông ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.